Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 46 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà thấy cái tên của Lý Trung Dung, phản ứng đầu tiên của Trường Sinh là liệu có phải cùng tên họ hay không. Nhưng mà khi nhìn lại nơi xảy ra sự việc, đó là phủ Hà Gian thuộc đạo Hà Bắc, mà quê gốc của nhị sư huynh Lý Trung Dung lại chính là ở Hà Gian. Thấy đến đây thì Trường Sinh nhíu mày lại, bởi vì những hồ sơ mà hắn đang đặt xem là những hồ sơ kết án của hình bộ, tất cả đều đã được các địa phương xét xử và gửi lên để mà xin phê duyệt. Luật hình sự của Đại Đường có 5 mức hình phạt, từ nhẹ đến nặng là trượng hình, roi hình, lao hình, lưu hình và tử hình. Vậy mà tội danh mà phủ Hà Gian định cho Lý Trung Dung lại là cái tội phản nghịch, đại nghịch bất đạo. Đây chính là tội tử hình lập tức không tha. Trường Sinh vội vã mở rộng hồ sơ, xem xét chi tiết hơn, thì mới biết rằng sự việc xảy ra vào 1 tháng trước. Có người tố cáo Lý Trung Dung có quan hệ qua lại với cả phản tặc Thân Châu Trần Lập Thu, và đã bí mật cung cấp cho Trần Lập Thu vải vóc, tiền bạc, lương thực. Sau khi mà điều tra thì phủ Hà Gian xác nhận là sự thật và đã bắt toàn bộ 13 người trong gia đình của Lý Trung Dung ra vào trong ngục phủ Hà Gian, chỉ chờ bộ hình phê chuẩn là sẽ xử tử đúng luật. Trường Sinh xem đến cuối hồ sơ, thấy đã có dấu ấn phê chuẩn của hình bộ, ngày phê duyệt là 3 ngày trước. Cũng bởi vì lúc này xung quanh còn có vài quan viên của bộ hình, cho nên là lo lắng bị họ phát hiện điều khả nghi, Trường Sinh cố gắng trấn tĩnh, đặt hồ sơ của Lý Trung Dung lại rồi tiếp tục lật xem những hồ sơ khác. Nhưng mà lúc này trong lòng hắn thì nóng như lửa đốt, nào còn tâm trí xem những hồ sơ khác nữa. Vừa lật hồ sơ vừa suy nghĩ gấp gáp ở trong đầu. Với tư cách là ngự sử đại phu, hắn đã từng đọc kỹ luật hình sự. Đương nhiên là hắn biết rõ tội phản nghịch là tội gì. Đây là tội ác không thể dung thứ, và cũng là thứ tội ác đứng đầu trong 10 tội ác lớn. Tử hình bình thường thì đều phải đợi đến mùa thu thì mới thi hành án. Nhưng mà 10 cái tội ác lớn nhất thì không nằm trong danh sách được ân xá, vì vậy sau khi định tội sẽ lập tức thi hành án. Hiện tại thì hình bộ đã phê chuẩn án tử hình cho cả gia đình 13 người của Lý Trung Dung, và công văn cũng đã được gửi đi 3 ngày trước. Phủ Hà Gia này thuộc đạo Hà Bắc, nằm ở phía đông bắc Trường An, cách Trường An khoảng hơn 1.000 dặm. Công văn do bộ hình gửi đi, tốc độ di chuyển công văn qua trạm dịch có lẽ là không nhanh lắm. Nhưng mà với quãng đường hơn 1.000 dặm, trong điều kiện bình thường cũng chỉ mất khoảng có 3-4 ngày mà thôi. Lý Trung Dung và những người khác từng cùng hắn vào sinh ra tử, Lý Trung Dung gặp nạn, hắn đương nhiên không thể ngồi yên. Nhưng vấn đề bây giờ là Lý Trung Dung đã cung cấp lương thực và tiền bạc cho Trần Lập Thu, bị coi là cùng tội với cả kẻ phản nghịch Trần Lập Thu. Hơn nữa chứng cứ đã quá rõ ràng, dù hắn có muốn lật lại vụ án thì cũng lực bất tòng tâm, bởi vì đây là chuyện không thể thay đổi, ngay cả khi hắn nắm quyền lực lớn nhất cũng không thể đảo ngược được sự thật. Hơn nữa công văn đã gửi đi vào 3 ngày trước, bây giờ có lẽ đã sắp tới phủ Hà Gian rồi. Lúc này thì trong đầu Trường Sinh tràn ngập hình ảnh khi hắn và Lý Trung Dung còn ở bên nhau. Ngày đó để hoàn thành di nguyện của sư phụ La Dương Tử, Lý Trung Dung đã đưa hết tiền bạc trên người cho hắn làm lộ phí trong lúc nguy cấp. Sau đó cùng Trần Lập Thu ngăn cản kẻ địch để dành thời gian cho hắn chạy trốn. Khi hắn đã an toàn tại núi Long Hồ, Lý Trung Dung còn nhờ Trần Lập Thu mang tiền bạc đến núi Long Hồ cho hắn. Được người giúp đỡ, dù chỉ là giọt nước cũng phải báo đáp như suối nguồn. Đây chính là nguyên tắc và phẩm chất của Trường Sinh. Đối với cả La Dương Tử như vậy, đối với núi Long Hồ cũng là như vậy, mà đối với tất cả mọi người cũng là như vậy. Lý Trung Dung có ân với hắn, dù có dùng cách gì hắn cũng phải cứu Lý Trung Dung bằng mọi giá. Làm công khai chắc chắn không được rồi, chỉ có thể làm trong bóng tối. Ngoài việc phá ngục ra thì chẳng còn cách nào khác. Lúc này đã là giờ thìn buổi sáng, cái việc chém đầu tù nhân diễn ra vào giờ ngọ ba khắc. Dù là lúc này có lên đường ngay thì cũng không còn kịp tới phủ Hà Gian trước giờ ngọ hôm nay. Tuy nhiên ở trong điều kiện bình thường, trạm dịch chuyển công văn mỗi ngày cũng chỉ được có 300 dặm. Như vậy khoảng cách từ Hà Gian đến Trường An là khoảng 1.200 dặm, ít nhất cũng phải mất 4 ngày. Có nghĩa là nếu tối nay đi tới thì vẫn còn kịp. Nếu lúc này rời đi ngay, chắc chắn sẽ gây ra sự nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Với tốc độ chạy của Hắc công tử, tối đa 4 canh giờ là có thể chạy đến phủ Hà Gian. Nếu xuất phát ngay bây giờ khi tới phủ Hà Gian trời vẫn chưa tối, thì cũng không thể lập tức hành động mà phải phá ngục cứu người. Mấy ngày trước hắn cũng đang kiểm tra hồ sơ tại bộ hình, đều là gần đến giữa trưa thì mới rời đi. Để che mắt người khác, hắn chỉ còn cách chịu đựng thêm một canh giờ nữa tại bộ hình. Nhưng mà trong một canh giờ này hắn cũng không ngồi chờ đợi vô ích, mà là suy nghĩ kỹ lại cái chuyện này trong đầu. Hắn thì không nghi ngờ tính xác thực của chuyện này, bởi vì với tính cách của Lý Trung Dung thì hắn tuyệt đối sẽ không vì Trần Lập Thu phản nghịch mà đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Trước đó triều đình đã từng phái binh bao vây Trần Lập Thu, Thân Châu và Bình Châu bị bao vây thì chắc chắn Trần Lập Thu hết tiền bạc và lương thực. Ở trong hoàn cảnh đường cùng thì việc Lý Trung Dung bí mật cung cấp lương thực và tiền bạc cho Trần Lập Thu hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn thì không hiểu tại sao Lý Trung Dung lại bị phủ Hà Gian bắt vào ngục. Nhưng mà sau khi mà nghĩ kỹ lại thì cũng hiểu. Phủ Hà Gian không chỉ bắt mình Lý Trung Dung mà còn bắt cả người thân và gia quyến của hắn. Lý Trung Dung không thể bỏ lại người thân và gia quyến mà chạy thoát một mình được. Cuối cùng thì cũng đến gần giữa trưa, Trường Sinh rời khỏi hình bộ. Hắc công tử đã buộc sẵn ngoài cổng, nhưng hắn không lập tức lên đường mà cưỡi ngựa trở về ngự sử đài. Ngự sử đài là cơ quan giám sát, thường ngày cũng cần chuyển công văn qua trạm dịch. Vì vậy mà trong gia môn có bản đồ phân bố các trạm dịch đầy đủ. Về đến nơi hắn tìm bản đồ và xem xét kỹ. Hắn xem bản đồ với ba mục đích. Thứ nhất là xác nhận thời gian chuyển công văn đến nơi cách đó 1.200 dặm thì mất khoảng bao thời gian. Thứ hai là xác nhận vị trí các trạm dịch xung quanh phủ Hà Gian. Hắn đi lần này không chỉ để cứu một mình Lý Trung Dung mà còn cứu cả gia đình của hắn. Mười mấy người già trẻ lớn bé muốn rời khỏi phủ Hà Gian chỉ có thể ngồi nhờ xe ngựa. Hắn phải chuẩn bị xe ngựa trước cho bọn họ. Và cuối cùng là lên kế hoạch đường chạy trốn. Lý Trung Dung và những người khác thì không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể đến Thân Châu để gặp Trần Lập Thu. Nên là hắn phải lên kế hoạch sẵn lộ trình chạy xuống phía nam cho bọn họ. Vẽ xong lộ trình đến Thân Châu rồi, Trường Sinh quay lại hậu viện thay y phục của người bình thường, chuẩn bị một ít tiền bạc rồi mới cưỡi ngựa ra khỏi cửa. Nhà họ Ni thì có tiệm thuốc của mình. Trường Sinh đến đó yêu cầu một số loại thuốc, bảo người làm giã nhuyễn thành bột và mang theo bên người. Những loại thuốc hắn yêu cầu đều là những loại thuốc thông thường, ngay cả khi trộn lẫn với nhau thì cũng chỉ có những tác dụng an thần và da mồ hôi. Để đảm bảo không để lại bằng chứng, ngay cả tiệm thuốc nhà họ Ni hắn cũng không dám điều chế thuốc mê trực tiếp. Một loại thiếu sót là hòe, thứ lá có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Chỉ cần trộn lẫn với lá hòe thì túi bột này sẽ trở thành một lùi thuốc mê có công lực thật và mạnh. Hiện tại thì điều hắn quan tâm là triều đình. Không thể vì cứu Lý Trung Dung mà tàn sát cai ngục, đến nơi chỉ có thể dùng thuốc mê để làm họ bất tỉnh. Đến buổi chiều gió nổi lên, giờ mùi tuyết rơi, điều này rất có lợi cho việc Trường Sinh phi ngựa đường dài. Hiện tại hắn là nhân vật có tiếng tăm, có quá nhiều người quen biết hắn. Nay cưỡi ngựa ở trong tuyết, người qua đường sẽ không nhìn thấy rõ mặt của hắn. Hắc công tử đã lâu rồi không được chạy thỏa thích. Sau khi rời khỏi Trường An liền vung vó phi nước đại. Lúc này Hắc công tử đã khác xưa rất là nhiều. Mấy tháng trước ăn thức ăn ngon không phải là vô ích. Nó không chỉ là tăng cân đáng kể mà hình dáng cũng trở lên cao lớn. Sau khi lên đường nó như là gió lướt, nhanh như là chớp. Mà cũng phải công nhận rằng Hắc công tử có sức chịu đựng đáng kinh ngạc, có thể chạy nhanh liên tục. Hai canh giờ sau đã vào địa phận của Hà Bắc đạo. Không lâu sau khi mà vào địa phận của Hà Bắc, Trường Sinh đột nhiên cảm thấy rùng mình. Cảm giác kỳ lạ này hắn không xa lạ gì. Đây chính là dấu hiệu của việc linh khí tăng cấp. Nghĩ kỹ lại, từ lần trước thăng cấp lên động huyền nhạt xanh thì đã 3 tháng rồi. Việc linh khí tăng lên vốn đã nằm trong dự đoán của hắn. Trường Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Đi thêm một đoạn nữa, hắn liền đổi hướng sang phía đông. Thực ra thì phủ Hà Gian nằm ở phía bắc của Hà Bắc Đạo. Lý do hắn đổi hướng sang phía đông là để đến huyện thành phía đông chuẩn bị xe ngựa cho Lý Trung Dung đi về phía nam. Kế hoạch ban đầu của hắn là có thể mua được xe ngựa thì cố gắng mua. Nếu không mua được thì có thể cướp từ trạm dịch. Nhưng cướp xe ngựa của trạm dịch thì đó là một vấn đề. Đó là hiện tại người vẫn chưa được cứu. Nếu lúc này mà xe ngựa của trạm dịch bị cướp, đợi đến khi mà cứu được Lý Trung Dung và những người khác, trên đường Lý Trung Dung đi về phía nam thì sẽ lại đi qua nơi này, rất có thể sẽ bị binh lính trạm dịch ngăn chặn lại. Cũng may mắn thay, hắn đã mua được hai chiếc xe ngựa từ huyện thành một cách thuận lợi, sau đó lại mua thêm một ít lương khô trong thành, rồi mới dắt xe ngựa ra khỏi thành đi về phía bắc. Canh hai đến được phía nam của phủ Hà Gian, đưa hai chiếc xe ngựa đến nơi tránh gió, Trường Sinh thả Hắc Công Tử ra để nó tự do hoạt động. Lúc này thì cây hòe đều là đã rụng lá, không tìm được lá hòe, tuy nhiên cũng tìm được vỏ cây hòe. Chuẩn bị xong xuôi, Trường Sinh lấy khăn che mặt, sau đó vận khí nhẹ nhàng tiến vào phủ Hà Gian. Phủ Hà Gian là một thành phủ lớn hơn rất nhiều so với cả huyện bình thường. Tuy nhiên Trường Sinh đã quen sống ở Trường An, hắn cảm thấy phủ Hà Gian không được lớn cho lắm. Nhà ngục thường không xa nha môn, tìm được phủ nha cũng là tìm được ngục nha. Cũng do trời rất là lạnh, bên ngoài không có người, Trường Sinh sau khi tìm được nhà ngục liền trực tiếp trèo tường vào, lặng lẽ đến gần nơi ở của cai ngục. Hỗn nguyên thần công của hắn có thể thúc đẩy linh khí thuần dương, hai tay mỗi tay nắm một nắm thuốc bột, thúc khí thiêu đốt, khói bay ra từ từ rồi lan tỏa, rất nhanh thì mấy cai ngục đang đánh bạc uống rượu trong nhà liền ngất chịu ngã xuống đất. Ngoài cai ngục ở bên ngoài thì ở bên trong còn có hai cai ngục nữa. Thấy cái nhà giam này có diện tích khá là rộng, Trường Sinh không muốn làm cho hai người đó bất tỉnh, mà nắm lấy hai quả cầu tuyết dập tắt nến bên trong, sau đó nhanh chóng xông vào. Không đợi cho hai người kịp phản ứng đã đánh ngất một người, rồi bóp cổ cai ngục còn lại, trầm giọng hỏi: Lý Trung Dung bị giam ở đâu? Tên cai ngục sợ đến hồn bay phách lạc, liền liên tục cầu xin tha mạng. Đừng nói nhảm, nói đi, Lý Trung Dung bị giam ở đâu? Trường Sinh tăng thêm lực ở tay. Anh hùng xin tha mạng, ở trong nhà giam này giam giữ hàng trăm phạm nhân, tiểu nhân thì cũng không nhớ hết bọn họ tên là gì đâu ạ. Cai ngục trả lời. Trường Sinh nghe vậy thì cau mày lại. Hắn cũng không thể nói quá chi tiết về cai ngục này, nếu không sau này tên cai ngục này nhất định sẽ nói lại những gì hắn nói đêm nay cho người khác, đến lúc đó rất có thể sẽ truy ra được hắn. Đúng vào lúc này, từ phòng giam ở gần lối ra truyền đến giọng nói của Lý Trung Dung. Lão Ngũ à! Nghe thấy giọng nói của Lý Trung Dung, Trường Sinh bèn không do dự nữa, trực tiếp đánh ngất tên cai ngục. Sau đó nhanh chóng bước đến bên cửa phòng giam, vặn đứt dây xích trên cửa. Những người khác đâu rồi? Những người khác nào cơ? Lý Trung Dung thuận miệng hỏi lại. Thấy Lý Trung Dung tuy ở trong tù, nhưng quần áo lại sang trọng, không có vẻ gì là chịu khổ cả, Trường Sinh sinh nghi ngờ liền nổi lên, hỏi: Người nhà của huynh đâu rồi? Đều ở nhà. Sao vậy? Lý Trung Dung nói. Họ không phải bị bắt vào cùng với cả huynh sao? Trường Sinh vội vàng hỏi. Không có. Lý Trung Dung lắc đầu. Mà sao ngươi lại đến đây như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Thấy Lý Trung Dung trả lời không đúng, Trường Sinh càng thêm nghi ngờ. Thế huynh bị bắt vào đây từ bao lâu rồi? Chỉ hôm qua có người treo cổ chết trước cửa nhà ta. Khổ chủ. Tuy nhiên chờ đợi cho Lý Trung Dung nói xong thì bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười lạnh âm trầm. Ngự sử đại nhân đã đợi lâu rồi. Trường Sinh thì không hề xa lạ gì với cả cái giọng nói này. Dù không cần quay đầu lại, hắn cũng biết người đến là ai. Quay đầu lại, quả nhiên là người đứng ở trước cửa chính là bang chủ cái bang Long Hạo Thiên. Lúc này đây Long Hạo Thiên cười rất rạng rỡ. Đây là một nụ cười xuất phát từ trong nội tâm, không che giấu được sự đắc ý trong lòng. Trong lúc mà Trường Sinh quay người lại thì Long Hạo Thiên đã thong thả bước vào. Đại nhân à, ngài là quan tam phẩm phụ trách hình luật, thân là mệnh quan triều đình, lại lén lén lút lút che mặt đến phủ Hà Gian để cướp ngục ư? Cái chuyện này nếu truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ khiến cả triều văn võ cười rụng răng hay sao? Trường Sinh không đáp lời mà nghiêng đầu nhìn ra cửa. chỉ lại phát hiện ngoài Long Hạo Thiên đã vào nhà, còn bên ngoài không còn ai khác nữa. Thấy Trường Sinh nhìn ra ngoài, Long Hạo Thiên không để ý, lấy đá lửa ra châm lại đèn nến, rồi ngồi xuống ghế dài bên cạnh bàn gỗ. Đại nhân, thôi đừng nhìn nữa, hiện tại chỉ có một mình ta đến đây mà thôi. Trường Sinh tin rằng Long Hạo Thiên nói thật, bởi vì Long Hạo Thiên không cần phải lừa hắn làm gì. Hiện tại hắn đã rơi vào bẫy của đối phương, Long Hạo Thiên chiếm thế chủ động tuyệt đối rồi. Lúc này trên bàn còn có đậu hũ khô ăn thừa và một vài món nữa. Long Hạo Thiên không chê những thức ăn thừa này, thuận tiện mà cầm lấy một miếng đậu hũ rồi nhét vào trong miệng. Đại nhân à, trên đời này không bức tường nào không lọt gió. Ngài thật sự cho rằng chúng ta không biết ngài quan hệ với cả mấy người bọn họ hay sao? Lý Trung Dung vẫn còn đang rất mơ hồ. Nghe những lời này của Long Hạo Thiên lập tức hiểu ra đối phương đã lợi dụng mình để đặt bẫy nhằm dụ Trường Sinh đến đây. Trường Sinh thì biết tại sao Long Hạo Thiên không ra tay. Long Hạo Thiên là đang thèm muốn Thiên Tàm Thần Công đã lâu. Trước khi có được Thiên Tàm Thần Công, Long Hạo Thiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Trường Sinh bèn quay đầu nhìn Lý Trung Dung. Nhị sư huynh, huynh là hôm qua mới bị bắt tới đây sao? Lý Trung Dung chậm rãi gật đầu. Sáng sớm hôm qua có người dân treo cổ chết cước cửa nhà ta. Khổ chủ không chịu bỏ qua, báo quan kiện cáo, bộ khoái liền đưa ta đến phủ nha thẩm vấn. Ta thì cũng đâu nghĩ nhiều, chỉ cho rằng sau khi điều tra rõ nguyên nhân sẽ thả ta về, nên là để mặc họ giam giữ ta đến bây giờ đó. Nghe những lời của Lý Trung Dung nói, Trường Sinh nhếch mép cười lạnh, mọi chuyện quá rõ ràng rồi. Cái tập hồ sơ hắn nhìn thấy ở hình bộ trước đó chỉ là đồ giả, là do người của hình bộ và cái bang liên thủ bày ra cái bẫy cho hắn. Hắn quan tâm quá nên là dối trí, đã vội vàng đi cứu Lý Trung Dung, không phân biệt thật giả, liền ngốc nghếch chạy đến đây như vậy. Long Hạo Thiên cười nói. Đại nhân à, nhị sư huynh của ngài lén lút cung cấp vàng bạc đương thực cho phản tặc. Đây cũng không phải là chúng ta vu oan giá họa, mà là sự thật thôi. Hơn nữa cả nhà của hắn, bao gồm cả người đánh xe và người hầu, quả thật 13 người cả đó. Cái gì? Người đã làm gì gia đình của ta hả? Lý Trung Dung nghe thấy đến gia đình thì trầm giọng hỏi. Bình tĩnh đi, yên tâm, ta không làm gì họ. À không phải, ít nhất là hiện tại là chưa làm gì họ. Long Hạo Thiên cười cười mà nói. Nhưng nếu như là ngự sử đại nhân rút lui, không can dự vào chuyện này nữa, thì cũng khó nói đấy. Trường Sinh lạnh lùng nhìn Long Hạo Thiên. Ý ngoài lời của Long Hạo Thiên rất là rõ ràng. Chỉ cần hắn dám chạy, Long Hạo Thiên sẽ ra tay với Lý Trung Dung và gia đình của Lý Trung Dung. Long Hạo Thiên lúc này lại nhét vào miệng vài miếng bánh quẩy. Đại nhân, nói thật thì cái người nghĩ ra cái kế bẩn thỉu này chẳng phải ta. Thực ra thì chúng ta cũng chẳng có thù oán gì mà. Là Tứ Đại Sơn Trang muốn giết người đó. Chúng ta thay phiên nhau canh gác. Nửa đêm đầu là chúng ta canh gác, còn đến nửa đêm sau bọn họ sẽ đến. Mà hình như bây giờ đã quá nửa canh hai rồi. Nếu ngươi muốn giải quyết chuyện này êm đẹp ấy, chúng ta còn nửa canh giờ. Ngươi là muốn Thiên Tàm Thần Công sao? Trường Sinh biết rõ còn hỏi. Long Hạo Thiên cười hăng hắc nói. Ngươi đã luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công, có Thiên Tàm Thần Công cũng là vô dụng mà. Thù hận thì nên hóa giải, chứ không nên kết thêm. Cái chuyện này ta sẽ tha cho sư huynh ngươi một mạng. Ngươi hãy đưa ra Thiên Tàm Thần Công cho ta đi. Trường Sinh không trả lời ngay mà cố gắng giữ bình tĩnh suy nghĩ thật là nhanh chóng. Nói thật thì cái khoảng thời gian yên bình này khiến hắn hơi lơ là, chỉ nghĩ đến cách tích lũy tiền bạc, đánh hoạn quan mà bỏ qua cái bang và Tứ Đại Sơn Trang. Long Hạo Thiên này thì luôn thèm muốn Thiên Tàm Thần Công. Còn cái chết của Tư Đồ Dương Cương tuy không phải là do hắn cố ý, nhưng cũng là vì hắn mà ra. Còn về Đông Phương Thần thì càng không phải nói, bàn tay là bị hắn chặt đứt. Tứ Đại Sơn Trang hận hắn thấu xương tủy, không thể là không tìm cách trả thù. Có đôi khi sơ suất là đủ để gây chết người rồi. Hắn quá sơ suất, đã quên mất cái chuyện này, không có nghĩa là đối phương cũng sẽ quên. Lúc này nhược điểm của sự sơ suất đã lộ, hắn đã rơi vào thế bị động cực độ rồi. Thực ra thì hắn cũng không ngại giao Thiên Tàm Thần Công cho Long Hạo Thiên, bởi vì ai bảo hắn sơ suất, phạm sai lầm. Mà đã phạm sai lầm thì cũng phải dũng cảm gánh chịu hậu quả, chấp nhận sự trừng phạt và sự trả giá. Nhưng cái vấn đề hiện tại ở chỗ là cho dù hắn có giao thiên thảm thần công cho Long Hạo Thiên đi nữa, thì Long Hạo Thiên cũng sẽ không thả hắn và Lý Trung Dung cùng gia đình đi đâu. Chỉ cần hắn giao ra thiên thảm thần công thì lập tức sẽ mất giá trị lợi dụng. Long Hạo Thiên và Tứ Đại Sơn Trang cũng không phải kẻ ngốc, đều biết hậu quả của việc thả hổ về rừng. Nếu để hắn thuận lợi trở về Trường An, tiếp theo hắn nhất định sẽ trả thù điên cuồng. Cho nên dù Long Hạo Thiên có lấy được thiên thảm thần công hay không, thì Cái Bang và Tứ Đại Sơn Trang cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Long Hạo Thiên, ngươi chính là người nói mà không giữ lời. Ta không tin ngươi đâu. Trường Sinh nghiêm mặt mà nói. Sao lại nói ta là nói không giữ lời? Hình như là ta cũng chưa làm gì không giữ lời cả mà. Long Hạo Thiên nói. Trường Sinh không nói gì nữa. Thực ra hắn muốn Long Hạo Thiên thả Lý Trung Dung đi trước. Nhưng hắn biết rõ nếu mình chủ động đề nghị, thì Long Hạo Thiên nhất định sẽ không đồng ý. Hiện tại cách duy nhất là lợi dụng tâm lý của Long Hạo Thiên đang nóng lòng muốn có được thiên tâm thần công, buộc hắn phải chủ động đề nghị thả Lý Trung Dung đi. Trường Sinh vốn tưởng rằng Long Hạo Thiên sẽ do dự một lúc, không ngờ rằng Long Hạo Thiên lại lập tức nói. Đại nhân à, hay thế này đi, ta sẽ thả sư huynh của ngươi và gia đình hắn đi trước, sau đó ngươi hãy chép lại khẩu quyết thiên tảm thần công cho ta. Trường Sinh nghe vậy khá là bất ngờ. Sao? Ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Không sợ, sợ gì? Long Hạo Thiên lắc lắc đầu. Nói thật lòng thì, tuy rằng chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Tuy nhiên ngươi phải thề, chỉ cần sư huynh ngươi và gia đình của hắn rời đi khỏi phủ Hà Gian an toàn, thì ngươi phải biết khẩu quyết thiên tàm thần công cho ta. Nghe những lời nói của Long Hạo Thiên thì Trường Sinh cau mày lại. Long Hạo Thiên thật sự đã nói trúng điểm. Kẻ xấu có thể thề bừa bãi, có thể nói mà không giữ lời, nhưng mà người tốt thì không thể thề. Người tu đạo tin rằng trên đầu ba thước có thần linh, lời thề đã phát ra thì nhất định phải thực hiện. Thấy Trường Sinh vẫn còn do dự, Long Hạo Thiên lại nói. Sao? Chỉ cần ngươi chịu thề, chúng ta lập tức lên đường. Trước tiên đến phủ của sư huynh ngươi, đưa gia đình hắn ra ngoài, sau đó xác định gia đình sư huynh ngươi đến nơi an toàn rồi, ngươi hãy đưa khẩu quyết thiên tàm thần công cho ta cũng được. Trường Sinh nghe vậy thì không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn Lý Trung Dung. Lý Trung Dung cau mày, có vẻ là có chút áy náy. Trường Sinh thu hồi lại ánh mắt, suy nghĩ nhanh chóng. Tuy hắn vừa mới thăng cấp lên tam động tu vi trên đường đến đây, nhưng hai người hợp sức thì cũng chưa chắc là đối thủ của Long Hạo Thiên. Hơn nữa Long Hạo Thiên chắc chắn còn có trợ thủ. Một khi động thủ, cho dù hai người có thể toàn thân trở ra, như vậy thì gia đình của Lý Trung Dung cũng chắc chắn phải gặp nạn. Nghĩ đến Trần Lập Thu đã đau khổ tột cùng sau khi mà Triệu Tiểu Thư gặp chuyện, Trường Sinh thật sự không nỡ để cho Lý Trung Dung trải qua nỗi đau tương tự nữa. Sau một hồi trầm ngâm, Trường Sinh nói với cả Long Hạo Thiên. Ngươi ra ngoài trước đi, chúng ta bàn bạc một chút. Long Hạo Thiên tuy rằng có vẻ là thô lỗ lỗ mãng, nhưng mà thực chất không phải là một kẻ ngu ngốc. Nghe vậy liền đứng dậy ra ngoài ngay. Nhanh lên đấy, nếu bọn họ đến thì các ngươi muốn đi không kịp nữa đâu. Trường Sinh thì không để đến hắn, mà nói nhỏ với Lý Trung Dung. Nhị sư huynh, phải làm sao bây giờ? Lão Ngũ, ta đã liên lụy đến ngươi rồi. Lý Trung Dung đầy vẻ áy náy. Nghe Lý Trung Dung nói thế, Trường Sinh hiểu rõ thái độ của hắn. Có những lúc không thể trách một người đàn ông không có cốt khí. Khi mà có thể liên lụy đến cha mẹ vợ con, thì không có người đàn ông nào có thể không lo lắng. Huynh đã từng đưa tiền bạc gạo thóc cho Tam sư huynh sao? Trường Sinh hỏi. Thì ta đâu có thể trơ mắt nhìn hắn cạn kiệt lương thực được, Lý Trung Dung nói. Vậy được rồi, không thể ở lại phủ Hà Gian được nữa. Huynh hãy đưa gia đình đi tìm Tam sư huynh đi, Trường Sinh nói. Ta đã chuẩn bị hai chiếc xe ngựa ở rừng cây phía nam thành cho huynh rồi, bên trong đã có lộ phí và lương khô đó. Lý Trung Dung nghe vậy chậm rãi gật đầu. Một khi mà đến Thân Châu rồi, tội danh mưu phản của huynh sẽ bị khép lại. Sau này huynh sẽ phải nương tựa vào Tam sư huynh, không thể quay đầu được nữa, Trường Sinh nói. Lý Trung Dung lại cười khổ lắc đầu. Trường Sinh cũng không trì hoãn, đi đến cửa liền ra hiệu cho Long Hạo Thiên đang nhìn quanh ở trong sân. Thấy Trường Sinh ra hiệu, Long Hạo Thiên vui mừng khôn xiết, vội vàng bước nhanh tới. Ngươi thật sự tin tưởng ta sao? Trường Sinh hỏi. Tin, tin chứ, Long Hạo Thiên gật đầu. Tuy rằng ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng ta biết ngươi là người tốt mà. Ta đã nghe nói về những việc ngươi làm rồi. Được rồi, vậy trước tiên giúp ta đưa người ra ngoài đã, Trường Sinh nói. Long Hạo Thiên đáp một tiếng rồi vận khí đi trước. Trường Sinh và Lý Trung Dung đi theo sau. Trong khoảng thời gian này thì tu vi linh khí của Lý Trung Dung cũng đã tăng lên là linh khí màu đỏ sẫm, tu vi thăng huyền. Một lát sau, ba người đến nhà của Lý Trung Dung. Lý Trung Dung giỏi kinh doanh, trong thời gian ngắn đã tích lũy được không ít tài sản ở một căn nhà ba gian rất là lớn. Người nhà của Lý Trung Dung lúc này đều đang ở hậu đường, bị trói lại do tả hộ pháp Công Tôn Thừa Uy và hữu hộ pháp ông Dư Tuyển Phong đích thân canh giữ. Khi mà ba người đến thì hai người đang uống rượu trong nhà. Miệng của mọi người trong nhà của họ Lý thì đều bị nhét rè. Vừa thấy Lý Trung Dung trở về, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Công Tôn Thừa Uy và Âu Dương Tuyển Phong rất là ngạc nhiên khi mà Long Hạo Thiên đưa Trường Sinh và Lý Trung Dung trở về. Chưa kịp để hai người lên tiếng hỏi thì Long Hạo Thiên đã phất tay với cả bọn họ rồi quay sang nói với cả Lý Trung Dung. Không cần phải mang theo người hầu, chúng ta sẽ không làm khó họ đâu. Lý Trung Dung gật đầu. Thấy Lý Trung Dung định tiến lên rút miếng vải nhét ở trong miệng mọi người ra, Long Hạo Thiên vội vàng ngăn cản lại. Đừng, rút ra sẽ kêu la đó, ra khỏi thành rồi nói. Long Hạo Thiên nói xong thì không nói thêm gì nữa, liền kẹp lấy cha mẹ của Lý Trung Dung. Lý Trung Dung thì bế một cô gái trẻ dưới sự dẫn đường của Trường Sinh bay ra khỏi thành đến chỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Cũng vì chỉ có bốn người bao gồm cả Lý Trung Dung cho nên không cần phải dùng đến hai chiếc xe ngựa, đổi thành hai ngựa kéo một xe. Tình thế lúc này cấp bách cũng chẳng kịp câu lệ lễ nghi. Sau khi thắng xe ngựa xong, Lý Trung Dung lập tức giật dây cương thúc ngựa phi nhanh về phía nam. Đúng vào lúc này trong thành liền bốc cháy. Nhìn kỹ lại thì hóa ra nơi bốc cháy chính là ngôi nhà mà Lý Trung Dung đã ở trước đó. Người làm gì vậy? Trường Sinh cau mày nhìn Long Hạo Thiên. Chỉ giết người diệt khẩu, hủy thi diện tích chứ làm gì? Long Hạo Thiên thuận miệng nói. Những người hầu đó đã nhìn thấy ta, biết là ta thả các ngươi đi, không thể giữ lại được đâu. Thấy Trường Sinh trừng mắt nhìn mình, Long Hạo Thiên nhếch mép cười. Người trừng mắt ta làm gì? Người cũng biết ta đâu phải người tốt chứ. Chưa đợi Trường Sinh nói xong, Long Hạo Thiên đã giơ tay chỉ về phía bắc. Người thấy không à? Dù Long Hạo Thiên không nhắc nhở, Trường Sinh cũng đã nhìn thấy mấy luồng linh khí màu tím đang di chuyển nhanh chóng trong thành. Long Hạo Thiên không nói dối, Tứ Đại Sơn Trang đang ở trong thành. Nếu vừa rồi lỗ mãng ra tay, hậu quả sẽ rất là khó lường. Thế ngươi định giải thích với bọn họ như thế nào? Trường Sinh hỏi. Long Hạo Thiên nhếch mép nói. Ta chỉ nói chúng ám toán của ngươi, không ngăn cản được ngươi, thế thôi. Thế thì ai hợp tác với ngươi thì đúng thật là xui xẻo rồi. Trường Sinh nói. Thôi, bớt nhảm đi, ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã gặp ta đó. Long Hạo Thiên không cho là vậy. Ta chỉ muốn thiên tàm thần công của ngươi, còn bọn họ muốn mạng của ngươi đó. Vậy ngươi có biết ngươi đã phá hỏng chuyện lớn của bọn họ hay không? Trường Sinh lại hỏi. Phá thì phá, chuyện lớn của bọn họ đâu phải chuyện lớn của ta chứ. Long Hạo Thiên thản nhiên nói. Mà hơn nữa, bọn chúng căn bản cũng đâu có nghĩ cho ta chứ. Bảo ta bắt ngươi rồi dùng hình tra khảo, sau khi ép hỏi ra bí kíp rồi giết ngươi. Mẹ kiếp, ta nhổ vào. Dùng hình với cái loại người như ngươi thì căn bản chẳng có tác dụng. Cuối cùng đánh chết ngươi rồi thì bọn họ sẽ hả giận, còn ta thì sẽ bận rộn nửa ngày chẳng được gì. Đến lúc đó Long Hổ Sơn truy cứu trách nhiệm, chỉ xui xẻo vẫn đổ lên đầu ta. Trường Sinh không nói lên lời. Có những người có thể có phẩm hạnh không được tốt, nhưng trí tuệ thì không thể đánh giá thấp được. Đúng rồi, chuyện giết ta có phải ý của Dương Công Công hay không? Trường Sinh hỏi. Ngươi còn chưa thề, ngươi thề trước đã, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Long Hạo Thiên nói. Được, ta thề. Ta thề rằng sẽ đưa khẩu quyết thiên tàm thần công đầy đủ và chi tiết. Tối mai ngươi đến bên phải cổng và biệt viện Thanh Vân Sơn để lấy. Trường Sinh nói. Thấy Trường Sinh đã thề, Long Hạo Thiên yên tâm rồi. Thì chắc chắn là cái đám Công Công đó rồi, còn cần phải hỏi sao? Người đi khắp nơi huynh hoang tịch thu tài sản, người mù cũng biết rằng người đang tích lũy cho tên hoàng đế mù bù nhìn đó. Nhưng mà ngươi thật sự cho rằng cái đám thái giám già đó hồ đồ sao? Không nhìn ra được ngươi là người của ai ư? Ngươi đang du ngủ người ta cũng đang du ngủ ngươi thôi. Ngươi thật sự là một tên phản bội, hoàn toàn không có nghĩa khí gì cả. Ai cùng ngươi làm việc sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hại chết mà. Trường Sinh liếc nhìn Long Hạo Thiên. Thì ngươi là người tốt, ngươi trọng nghĩa khí. Nhưng mà nhớ đấy, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết vì cái nghĩa khí của ngươi thôi. Không tin cứ thử mà xem. Long Hạo Thiên chế nhạo. Đúng là khẩu vị khác nhau thì rất khó nói chuyện. Trường Sinh không để đến Long Hạo Thiên nữa, quay người chạy ra khỏi rừng cây. Hắc công tử rất thông minh, chỉ cần hắn có vẻ vội vàng thì Hắc công tử sẽ cho rằng hắn gặp nguy hiểm, sẽ chủ động đến đón. Chạy không xa thì Hắc công tử đã chạy từ hướng đông bắc đến. Trường Sinh lật người lên ngựa, phi nhanh về phía tây. Lại nói thì Trường Sinh vừa phi nhanh về phía tây, vừa suy nghĩ về lời hứa của mình. Không còn nghi ngờ gì, Long Hạo Thiên là một kẻ xấu xa. Giao Thiên Tàm Thần Công cho Long Hạo Thiên thì đúng là giúp kẻ ác làm điều ác. Nhưng đã hứa thì không thể nuốt lời, không thể vì đối phương là kẻ xấu mà thất tín. Tức giận thì tức giận, nhưng bản thân vẫn còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa được chu toàn đã trúng kế của người ta rồi. Nhưng cũng không quá tức giận, bởi vì một khi mà manh mối Lý Trung Dung này bị đối phương nắm được thì đối phương sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ kỹ lại thì hôm nay cách ứng phó của mình vẫn còn coi là ổn thỏa. Tuy rằng là mất Thiên Tàm Thần Công nhưng lại bảo toàn được Lý Trung Dung và gia đình của huynh ấy. Quan trọng nhất là Long Hạo Thiên còn kèm tặng một tin tức là tiết lộ nội tình của Hoạn Quan. Hóa ra ngay từ đầu thì Hoạn Quan đã biết hắn là người của Hoàng thượng, chỉ là giả vờ như là không biết để du ngủ hắn mà thôi. Trên bầu trời tuyết vẫn đang rơi, Trường Sinh liền thúc ngựa phi nhanh vội vã trở về. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy sự tức giận. May mà bên địch có một Long Hạo Thiên không màng đại cục, đã hại người lợi mình. Nếu không thì ngày hôm nay hắn sợ rằng sẽ phải chết ở đây rồi. Thoát chết trong gang tấc. Lúc này ý nghĩ lớn nhất chính là báo thù, trở về phải lập tức ra tay với cả hình bộ. Lại nói thì lúc này đã là gần canh ba, tuyết lớn phủ kín đất trời. Một người một ngựa đội gió tuyết phi nhanh về phía tây. Tuyết dày khiến Hắc công tử chạy rất là vất vả, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Tuyết lớn mù mịt cũng che khuất tầm nhìn của quân đuổi theo, giúp hắn thuận lợi trở về Trường An. Về đến Trường An thì là lúc canh năm, cổng thành vẫn còn chưa mở. Trường Sinh tạm thời dừng chân tại dịch trạm phía bắc thành. Lúc này đầu óc của hắn đã bị cơn giận che mờ, cần tìm một nơi yên tĩnh để mà sắp xếp lại suy nghĩ. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến dịch trạm, các dịch tốt đều nhận ra hắn, thì hắn đến vội vàng mời vào trong phòng có lò sưởi. Dọn sạch tuyết trên người, Trường Sinh nằm xuống bắt đầu trầm ngâm suy tư. Việc đầu tiên hắn cần làm là phải dập tắt cơn giận ở trong lòng. Nếu như cứ ôm một bụng tức giận thì không thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Bị người ta tính kế như vậy thì ai mà chẳng bực mình. Nhưng nghĩ theo một hướng khác, dù lần này không bị tính kế thì chuyện của Lý Trung Dung sớm muộn cũng sẽ bị đối phương lợi dụng. Lần này tuy là mất đi Thiên Tàm Thần Công nhưng ít nhất có thể bảo toàn được tính mạng cho cả nhà của Lý Trung Dung. Cái việc mất Thiên Tàm Thần Công đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Ai bảo mình sơ suất phạm sai lầm, phạm sai lầm phải chịu tổn thất. Nếu phạm sai lầm mà còn không muốn nhận hình phạt, không muốn trả giá, cố gắng không để mất gì cả, vậy thì quá hồ đồ. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Ngoài ra thì hắn còn bực bội vì một lý do khác, đó là không được giao đấu trực tiếp với Long Hạo Thiên và những người khác. Sống mãi một phen mà lại chọn cách giao ra Thiên Tàm Thần Công để mà đổi lấy sự bình an cho mình và cả nhà Lý Trung Dung. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút hèn nhát. Nhưng bình tĩnh lại, phân tích kỹ, trong tình huống ngày hôm qua, kết quả tốt nhất của việc giao đấu trực tiếp là hắn có thể thoát ra được. Tuy nhiên Lý Trung Dung và gia đình chắc chắn sẽ phải chết. Giữ được bình tĩnh là đúng, nóng nảy liều lĩnh cũng không phải là dũng cảm, chỉ là ngu xuẩn thôi. Một vấn đề quan trọng nhất là hiện tại Long Hạo Thiên vẫn chưa có được Thiên Tàm Thần Công. Việc có giao Thiên Tàm Thần Công cho Long Hạo Thiên hay không chỉ là chuyện trong một ý nghĩ của hắn. Long Hạo Thiên thì không nghi ngờ gì là một kẻ xấu, nhưng Long Hạo Thần lại tin tưởng hắn. Thành công lớn nhất của một người không phải là được bạn bè tin tưởng, mà là giành được sự tôn trọng của đối thủ. Nói cho cùng, đây không phải là bị ép buộc chịu nhục, mà là trao đổi được mất. Người càng trẻ tuổi thì càng hăng hái, không chịu cúi đầu, không chịu thua kém, nhưng nghĩ thông suốt những điều này trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Tâm trạng đã tạm bình ổn thì mới bắt đầu suy nghĩ đến việc vấn đề tiếp theo, đó là nên làm gì tiếp theo. Lần này hắn bị người ta tính kế, hình bộ không nghi ngờ gì chính là kẻ đồng lõa lớn nhất. Các quan viên hình bộ này sẽ không nghe theo lệnh của Long Hạo Thiên hay là Tứ Đại Sơn Trang, họ chỉ nghe lệnh hoạn quan. Cho nên cái việc ngày hôm qua dùng hồ sơ giả để mà lừa hắn nhất định là do hình bộ làm theo chỉ thị của hoạn quan. Long Hạo Thiên hôm qua cũng thẳng thắn thừa nhận chính hoạn quan là muốn giết hắn. Mà hoạn quan muốn giết hắn thì cũng có đủ lý do. Đó là biết hắn là người kiên định phò vua. Dù hoạn quan làm gì cũng không thể lôi kéo hắn về phe mình. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai thì hoạn quan cho rằng hắn đã tạo thành một mối đe dọa lớn đối với cả chúng. Nếu cứ để hắn sống thì sẽ ngày càng bất lợi cho hoạn quan. Trong mắt của hoạn quan thì hắn chắc chắn sẽ không sống sót trở về. Nhưng hắn lại sống sót trở về như vậy. Do hắn bị lừa gạt ở hình bộ, nên là hoạn quan nhất định biết hắn đã biết chuyện này là do hoạn quan gây ra. Hậu quả trực tiếp là sự hòa bình bề ngoài không còn tồn tại. Trải qua chuyện này, hai bên đã chính thức xé rách mặt nạ của nhau. Trong tình huống xé rách mặt nhau như vậy thì hắn nên làm gì bây giờ? Xé rách thì cũng tốt, cứ trực tiếp ra tay cũng đỡ phải mất công phải giả vờ che giấu. Tiếp theo, hoạn quan chắc chắn sẽ là lấy mối quan hệ của hắn với cả Trần Lập Thu, Lý Trung Dung để mà nói chuyện. Điều này thì hắn không sợ, bởi vì hoạn quan không có bằng chứng trực tiếp. Đến cả bắt gian thì còn phải có đủ cặp. Luật pháp hắn không phải xem cho vui, và cũng không có bằng chứng trực tiếp thì không thể định tội được hắn. Hơn nữa, hoạn quan càng điên cuồng dâng sớ tố cáo hắn thì hoàng thượng sẽ càng dốc toàn lực bảo vệ hắn. Hiện tại thì hoàng thượng đã đặt cược tất cả tính mạng vào hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép hoạn quan cách chức của hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền ngồi thẳng dậy, muốn xuống đất về nhà. Nhưng sau khi ngồi dậy thì nhớ ra một chuyện khác. Chính là sau khi trở mặt với hoạn quan rồi thì Tứ Đại Sơn Trang rất có thể sẽ trực tiếp ám sát hắn. Con trai Tư Đồ Hồng Liệt, bàn tay của Đông Phương Thần, mối thù này thì Tứ Đại Sơn Trang chắc chắn sẽ phải báo. Đối với cả chuyện này thì cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể cẩn thận hơn, cố gắng phòng bị. Hiện nay hắn đã đạt đến Lam Khí Tam Động, có Hỗn Nguyên Thần Công gia trì. Đối mặt với cả cao thủ tử khí cũng không phải là không có sức chống trả. Trước mắt hắn chỉ có thể nghĩ đến những điều này. Vừa nghĩ đến việc hình bộ dùng hồ sơ giả để hãm hại hắn thì hắn lại không nhịn được cơn giận bốc lên. Mẹ kiếp, không nghĩ nữa, trước tiên về phải săn bằng hình bộ cái đã. Hắn chỉ nằm chưa đầy nửa canh giờ, ra cửa nhìn về phía nam, thấy cổng thành đã mở, liền quay lại dắt Thác Công Tử lên ngựa hồi thành. Trở về ngự sử đài là lúc bình minh. Hắn không đi cửa chính mà đi từ cửa sau trở về. Vừa đến ngự sử đài thì đã nghe thấy tiếng ồn ào từ giữa sân truyền đến. Nhíu mày lắng nghe thì phát hiện trong đó là tiếng của Đại Đầu. Đưa Hắc Công Tử vào trong Tây Xương phòng, Trường Sinh trở về phòng chính thay quan phục. Sau đó lần theo tiếng ồn ào đến giữa sân, chỉ thấy nơi tranh chấp là trước cửa nhà kho. Đại Đầu đứng trước cửa kho lớn đang cãi nhau kịch liệt với cả một quan viên áo đỏ. Nhìn kỹ thì hóa ra là ngự sử Trung Thừa mà hắn đã đuổi đi khi mà mới nhậm chức. Lúc này xung quanh hai người đã vây kín người. Hai bên tranh cãi đều không phát hiện ra hắn đến từ sân sau. Vị Phùng Trung Thừa kia thì vênh váo, chỉ vào Đại Đầu lớn tiếng quát mắng. Này này này, ngươi chỉ là một ngự sử nho nhỏ mà dám ngăn cản thượng quan ta sao? À, thật là không biết trên dưới, mau mau tránh ra, ta muốn kiểm tra kho. Này, quên đi lão già, ngươi cũng chỉ là một phó chức. Nếu không có lệnh của Hiến Đài đại nhân, ngươi không có quyền kiểm tra kho gì cả. Đại Đầu giận dữ nhìn lại. Chủ quan không có mặt, ta thay mặt thi hành chức trách. Tránh ra, không thì đừng trách ta hạ lệnh bắt người. Phùng Trung Thừa rất là kiêu ngạo. Lúc này thì Trường Sinh đã đi ra khỏi cửa chính. Thấy tình hình này thì lại lui trở về như người quan sát. Thì lại phát hiện trong số những người vây quanh cửa thì có vài ngự sử. Mà những người này trước đó thì đã bị hắn phái đi tuần tra địa phương rồi. Cái tên Phùng Trung Thừa này dám đến kiểm tra kho vào sáng sớm như vậy thì không thể nghi ngờ là đã nhận được tin tức trước. Biết được hắn chắc chắn sẽ không trở về, cho nên mới dám kiểm tra kho, định tội hắn. Mà mấy ngự sử bị phái đi trước đó xuất hiện ở đây thì cũng không nghi ngờ gì là đã nhận được tin tức vội vàng trở về trong đêm, cố gắng giúp Phùng Trung Thừa ổn định tình hình. Đại Đầu thì tuy rằng không biết hắn đi đâu, nhưng đoán hắn rất có thể gặp chuyện. Nếu không thì Phùng Trung Thừa không dám quay lại. Hiện tại thì Dương Khai không có mặt, chỉ có một mình Đại Đầu. Mà vây quanh ngoài, mấy ngự sử gia còn có không ít bộ khoái và sai dịch. Hắn không vội vàng lộ diện là muốn xem những người này rốt cuộc là đứng về phía nào. Người thì giữ lại, còn quỷ thì tống giam hết. Trường Sinh thì tuy là chủ trì ngự sử đài không lâu nhưng lại rất được lòng người. Có không ít người đứng về phía của đại đầu. Mặc dù vậy thì vẫn có không ít người kiên định ủng hộ Phùng Trung Thừa. Cứ như vậy mà cuộc tranh cãi ngày càng thêm gay gắt. Thích Huyền Minh nghe tiếng cũng chạy tới. Nhưng mà hắn ta thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa cũng chẳng phải là quan viên, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Theo việc mọi người chọn phe đứng thì Trường Sinh đã phân biệt rõ ràng lập trường và thái độ mọi người. Lúc này thì mới từ từ bước ra. Đại đầu dáng người nhỏ bé bị đám đông che khuất tầm nhìn. Người đầu tiên phát hiện ra Trường Sinh xuất hiện là một ngự sử. Vừa thấy Trường Sinh đột ngột xuất hiện thì tên ngự sử đó như là thấy quỷ vậy, tay chỉ vào Trường Sinh sợ hãi không nói lên lời. Mọi người nghe thấy vậy thì đều quay đầu lại nhìn về phía bắc. Mấy nhà vui mấy nhà buồn, có người vui mừng có người lo lắng. Chọn phe đứng đội ngũ là có rủi ro, chọn đúng thì sẽ được trọng dụng, chọn sai thì sẽ thân bại danh liệt. Lý Thừa Trạch, Trường Sinh gọi tên. Dạ, thuộc hạ có mặt. Một giáo úy cuối người đáp lời. Người hãy điều động bộ khoái đang trực đến đây cho ta. Trường Sinh lớn tiếng ra lệnh. Người sau lớn tiếng đáp vâng rồi nhanh chóng rời đi. Trường Sinh đi xuyên qua đám đông thẳng đến trước mặt của Phùng Trung Thừa. Thấy Trường Sinh đột ngột xuất hiện, Phùng Trung Thừa sợ đến hồn bay phách lạc, mặt thì xám xịt, toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn. Ta vẫn còn chưa chết đâu, người đã đến đoạt quyền rồi ư? Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Phùng Trung Thừa vốn đã sợ hãi, giờ lại thấy hắn biểu lộ như vậy, hai chân mềm nhũn định ngã quỵ xuống. Không đợi cho Phùng Trung Thừa ngã xuống đất, Trường Sinh đã dồn hết sức lực choán một cái tát tai vang dội. Cái tát này chứa đầy sự tức giận, không chỉ là đánh bay ngũ quan của hắn mà còn đánh rụng cả một hàm răng nữa. Phùng Trung Thừa không có linh khí tu vi, đã trực tiếp ngã nhào trên nền tuyết không thể dậy được. Thấy những người ủng hộ Phùng Trung Thừa trước đó còn sợ đến run lẩy bẩy, Trường Sinh trừng mắt mà quát, đứng nghiêm hết cho ta. Bộ khoái đang trực ngay ở sân bên cạnh quan sát. Lý Thừa Trạch qua đó thì sắp xếp đội hình đơn giản, rồi dẫn theo 20-30 bộ khoái chạy trở về. Trường Sinh lần lượt chỉ vào từng người. Tên này, tên này, tên này và cả tên này nữa. Cả tên kia nữa. Tất cả bắt lại cho ta, nhốt vào đại lao. Ngự sử đài có 4 bộ đầu, ngoại trừ Lý Thừa Trạch ra thì 3 người còn lại đều phản bội. Đợi bộ khoái áp giải đám quan sai của bổn bộ đi về phía đại lao, Trường Sinh chặn lại Lý Thừa Trạch lại. Hãy lập tức triệu tập tất cả bộ khoái, cho ngươi một khắc. Lý Thừa Trạch lớn tiếng đáp vâng rồi nhanh chóng rời đi. Đến lúc này thì đại đầu mới có cơ hội tiến lên nói. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì thế? Trường Sinh không trả lời mà quay sang nói với cả mọi người phe mình. Mọi người vất vả rồi, cứ làm việc của mình đi, không cần phải hoảng hốt đâu. Đợi cho mọi người rời đi rồi, Trường Sinh mới hạ giọng mà nói. Bọn chúng bày mưu hãm hại ta, muốn lấy mạng của ta. Đại đầu nghe vậy nhíu mày lại, lo lắng có người nghe lén, liền cúi tay trước người làm động tác cắt cổ. Trường Sinh gật đầu. Mẹ kiếp nhà nó, hèn gì mà cái đám chó má này lại kiêu ngạo như vậy. Đại đầu tức giận vô cùng. Đám người này cứ giao cho ngươi xử lý đó, dùng đại hình đi. Trường Sinh nói nhỏ. Cho ngươi một canh giờ, tất cả những kẻ cần thẩm phấn đều phải thẩm tra ra, ký tên điểm chỉ, buộc tội cho chắc chắn vào. Nhưng sao lại gấp gáp như vậy chứ? Đại đầu không hiểu. Bọn chúng cho rằng ta chắc chắn sẽ chết, nên là cái buổi trầu sớm ngày hôm nay nhất định sẽ là có nhiều người cùng nhau dâng sớ tố cáo ta. Trường Sinh nói. Đây là trước khi mà bọn chúng tan trầu, chúng ta phải có được bằng chứng bọn chúng định giết ta. Đại đầu gật đầu thật mạnh. Ta hiểu rồi đại nhân, giờ để ta vào xem có những hình cụ gì. Thật là ác ôn, phải tra tấn cái bọn này mới được. Ngươi đi đi, chuẩn bị sẵn nhà giam vào. Lát nữa đợi bọn chúng tan trầu, ta sẽ trực tiếp dẫn quân săn bằng hình bộ. Trường Sinh nói. Đại đầu gật đầu đáp ứng quay người định đi, nhưng mà dường như nghĩ ra điều gì đó, liền quay người trở lại. Ngươi đừng khuyên gì ta cả. Trường Sinh xua tay. Đại nhân, ta cũng không định khuyên ngài. Đại đầu lắc đầu nói. Ta đang nghĩ là nếu trong mắt của bọn chúng ngài chắc chắn sẽ phải chết, thì lúc này hẳn là bọn chúng đang lơi lỏng nhất đó. Hơn nữa hiện tại bọn chúng đều đang ở buổi trầu, tin tức bên ngoài không thể truyền vào được. Sao? Ý ngươi là gì? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Thì ai là người của ai, chúng ta gần như đã nắm rõ rồi còn gì. Đại đầu nói. Trường Sinh nghiêng đầu liếc mắt. Ý ngươi là trực tiếp làm lớn luôn sao? Đại đầu lắc đầu mà nói, thì cái này ta cũng không rõ như ngài. Ta chỉ cảm thấy hiện tại là một cơ hội tốt, làm hay không thì còn phải do ngài quyết định. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh lên tiếng, nếu thật sự muốn bắt thì không thể chỉ bắt Quan Văn, mà phải bắt luôn cả các tướng lĩnh quân đội đóng quân tại quanh Trường An nữa. Nếu không thì sẽ không khống chế được tình hình đâu. Vậy ý của đại nhân là bây giờ vẫn chưa phải thời cơ chín muồi có phải không? Đại đầu hỏi. Thời cơ thì quả thật là chưa chín muồi, quá vội vàng. Trường Sinh gật đầu mà nói, nhưng mà chúng ta đang chuẩn bị, bọn chúng cũng đang chuẩn bị. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thời cơ sẽ mãi mãi chẳng chín muồi được. Hơn nữa thì hiện nay ta đã cởi bỏ lớp mặt lạ ra với cả bọn chúng rồi, kéo dài thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vậy bây giờ làm hay không làm? Đại đầu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Làm đi. Thấy Trường Sinh cuối cùng đã hạ quyết tâm, đại đầu nghiêm nghị gật đầu. Được, ta đi thẩm vấn bọn chúng trước đã. Trường Sinh phất tay với cả đại đầu. Đi đi. Đại đầu quay người định đi, Trường Sinh lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi hắn lại. Mà này, đừng dùng hình với cả tất cả mọi người. Nếu tất cả mọi người đều có vết thương trên người, sau này bọn chúng nhất định sẽ vu oan giá họa, nói là chúng ta dùng nhục hình ép cung, bức cung nhận tội đó. Được, chọn mấy tên đáng ghét nhất mà dùng đại hình vậy, giết cả dọ khỉ. Đại đầu nói. Trường Sinh gật đầu phất tay, đại đầu nhanh chóng rời đi. Cuộc tranh cãi trước đó của mọi người thì đã kinh động đến Thích Huyền Minh. Thấy tình hình đã lắng xuống, Thích Huyền Minh định trở về chỗ ở. Trường Sinh thấy vậy vội vàng bước nhanh tới. Đại sư, huynh về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta có việc quan trọng cần bàn với huynh đó. Thích Huyền Minh liếc nhìn Trường Sinh một cái, gật đầu rồi quay người rời đi. Chuyện này vô cùng quan trọng, Trường Sinh đưa ra quyết định này không hề dễ dàng. Với bài học ngày hôm qua, trong lòng hắn vẫn còn có chút bồn chồn lo lắng. Sau một hồi trầm ngâm, hắn trở về chỗ ở sân sau. Từ trong lớp lót của bộ quần áo thay ra, lấy đoạn cành cây ngô đồng mà ngày đó Trương Mặc đã tặng hắn. Đoạn cành cây ngô đồng này mang theo một luồng linh khí của Trương Mặc. Chỉ cần bẻ gãy hoặc là đốt cháy cành cây, Trương Mặc sẽ cảm nhận được sự thay đổi của linh khí và xác định vị trí được của hắn. Hắn không chỉ là quan viên của triều đình mà còn là đạo sĩ của Long Hồ Sơn. Việc này nếu thất bại rất có thể sẽ lưu lụy đến Long Hồ Sơn. Cho nên trước khi hành động, hắn muốn hỏi ý kiến của Trương Mặc. Trương Mặc trước đây đã từng đến đây, biết chỗ ở của hắn. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh trực tiếp dùng linh khí thuần dương đốt cháy đoạn cành cây ngô đồng đó. Sự thay đổi linh khí do đốt cháy cành cây gây ra mãnh liệt hơn so với cả việc bẻ gãy cành cây. Hắn muốn đảm bảo là Trương Mặc có thể cảm nhận được và nhanh chóng đến đây. Sau khi đốt cháy cành cây, Trường Sinh bắt đầu viết thư. Trước đó, thông qua việc xem xét một lượng lớn hồ sơ, hắn đã nắm rõ lập trường của các quan lại văn võ. Lúc này danh sách hắn đang viết là những người cần bắt. Phe mình có hạn chế về nhân lực, hơn nữa thời gian cấp bách, tạm thời không thể động đến những tên tép riu, cứ trực tiếp chọn những kẻ nắm giữ chức vụ quan trọng mà bắt. Quan văn có thể giao cho bộ khoái đi bắt, nhưng mà võ tướng khi mà bị bắt thì nhất định sẽ chống cự, chỉ có thể do hắn và đại đầu đích thân ra tay. Lúc này thì Dương Khai không có trong thành, hắn trước đó gọi Thích Huyền Minh lại thì cũng là hy vọng Thích Huyền Minh có thể giúp đỡ việc bắt người. Trên một tờ giấy thì hắn chỉ viết một cái tên, phía sau là tên và địa điểm cụ thể để bộ khoái đi bắt người. Không thể cố gắng bắt tất cả tại cửa cung, như vậy sẽ không kiểm soát được tình hình, phải chia nhau ra mà bắt. Danh sách viết xong rồi, cửa phòng bị đẩy ra, chưa thấy người đã nghe tiếng. Trường Sinh, đã xảy ra chuyện gì thế? Lúc mà Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, Trương Mặc đã xuất hiện ở trước cửa. Nàng có thể đến nhanh như vậy là nhờ sử dụng thuật ẩn thân và khinh công. Trương Mặc xuất phát vội vàng, quần áo xộc xạch, tóc tai thì bù rủ chưa trải. Trường Sinh thấy vậy thì mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu tiếp tục viết. Sư Túc, tối hôm qua thì đã xảy ra một việc hết ra sức là quan trọng. Hoạn quan cấu kết với Cái Bang và Tứ Đại Sơn Trang, bày ra cạm bẫy định giết ta. Trong mắt bọn chúng thì ta chắc chắn phải chết. Ta đã định nhân lúc bọn chúng lơ là cảnh giác đánh úp bất ngờ, bắt hết cái đám quan văn võ có thực quyền và tướng lĩnh cầm quân trung thành với cả hoạn quan. Nghe Trường Sinh nói, Trương Mặc vừa sửa sang lại tóc tai vừa nhíu mày hỏi, ngươi có bao nhiêu phần có thể nắm chắc? Cái này cũng không chắc chắn lắm, Trường Sinh lắc đầu nói. bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột. Ta cũng chưa chuẩn bị gì cả, nhưng bọn chúng cũng không có chuẩn bị. Hiện tại thì ta đã bỏ lớp mặt lạ ra với cả bọn hoạn quan rồi. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, tình hình chỉ càng thêm bất lợi cho chúng ta mà thôi. Vậy ngươi cần ta làm gì? Trương Mặc hỏi tiếp. Ta cần siêu thuốc. Trường Sinh chưa nói xong thì đã nghe tiếng bước chân ngoài bên ngoài. Ngay lúc hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cửa phòng bị đẩy. Ni Thần Y mặc áo khoác lông trắng, tay xách hộp cơm xuất hiện ở cửa. Thấy người đến là Ni Thần Y, Trường Sinh và Trương Mặc đều khá bất ngờ. Mà Ni Thần Y rõ ràng là còn bất ngờ hơn cả hai người nữa. Há hốc mồm, sững sờ đứng ở cửa. Sau một thoáng sững sờ, Ni Thần Y khó khăn nặn ra một nụ cười. Dạ, chào sư thúc. Dạ, ta đến đưa đồ ăn cho huynh ấy. Ni Thần Y nói xong liền đặt hộp cơm xuống bên cửa, che mặt quay người, nhanh chóng rời đi. Đến lúc này Trường Sinh mới hoàn hồn lại. Trương Mặc đến quá vội vàng, quần áo còn vài chiếc cúc chưa cài, búi tóc khùy cũng rất là lộn xộn, lại xuất hiện trong phòng ngủ quán vào lúc sáng sớm. Ni Thần Y rõ ràng hiểu nhầm rồi. Này, Ni Thần Y, quay lại đây ta bảo. Trường Sinh lớn tiếng mà gọi. Giọng hắn lớn, Ni Thần Y chắc chắn đã nghe thấy, nhưng nàng không quay đầu lại. Thấy vậy Trương Mặc nhíu mày. Còn không mau đuổi theo đi. Thôi, không kịp rồi. Để sau này giải thích với nàng ấy cũng được. Trường Sinh lại tiếp tục viết. Rồi nói. Gần đây thì người vẫn luôn ở trong cung. Ta muốn sư thúc trở về hoàng cung. Sau khi tan trầu hãy tìm cách tiếp cận hoàng thượng và báo cáo chuyện này. Để người có sự chuẩn bị và điều động cấm quân tăng cường phòng vệ. Hơn nữa ta lo lắng hành động này sẽ khiến hoạn quan nổi loạn bức cung. Sư thúc ở trong cung phải theo dõi chặt chẽ, đề phòng hoạn quan chó cùng rứt dậu. Được rồi, chuyện này thì ta sẽ lập tức đi thông báo cho đại ca. Trương Mặc nghiêm nghị gật đầu. Hiện tại huynh ấy vẫn còn ở Giang Bắc, cùng đi với cả huynh ấy còn có một nhóm đồng đạo. Trước giờ ngọ ngày mai chắc chắn sẽ quay về. Được, đa tạ sư thúc. Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc không nói gì thêm. Thấy Trường Sinh đã nói xong liền quay người bỏ đi. À, sư thúc. Trường Sinh ngẩng đầu lên. Trương Mặc quay lại. Người cảm thấy ta làm như vậy liệu rằng có đúng không? Bởi vì ta cảm thấy trong lòng không có chút tự tin nào cả. Trường Sinh nói. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Đúng sai đã chẳng còn quan trọng nữa. Trương Mặc nói. Nghe được Trương Mặc nói, Trường Sinh trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dạ, đa tạ sư thúc. Trương Mặc gật đầu, ẩn thân, lặng lẽ rời đi.